Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 173, chọn địa điểm. 1. Đỗ Cấu nói xong, Tam Đao sắc mặt đều thay đổi. Trong núi Hán Tử, rất ít có cái gì tâm cơ, nghĩ đến cái gì trên mặt liền biểu hiện cái gì. Trước Đỗ Cấu dẫn người tới nơi này, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao nơi này vốn là Đỗ gia đất phong, nhân gia tới nơi này cũng rất bình thường. Hơn nữa, Đỗ gia đều là dày đạo nhân, coi như mấy ngày nay bọn họ có tổn thất gì, Đỗ gia cũng sẽ bổ cho bọn hắn. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Đỗ Cấu những người này tới đây lại là phải phá hư đại sơn. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, đối với Đỗ gia trang người mà nói, này hai cánh tay sơn chính là bọn hắn một khối khác ruộng đất. Cũng là bọn hắn thằng nhỏ. Bây giờ Đỗ Cấu đám người phải phá hư, Tam Đao không liều mạng mệnh liền coi là tốt. Coi như biết này hai cánh tay sơn là Đỗ gia định đoạt, nhưng Tam Đao cũng không tránh được phẫn nộ. Đỗ Cấu đối Tam Đao phẫn nộ cũng là bất đắc dĩ. Đây là hắn sơ sót, nhưng là cho dù trước nghĩ tới, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đối với hắn kế hoạch, hai cánh tay sơn chính là tốt mà nhất phương. Về phần đối hoàn cảnh phá hư, chỉ có thể khống chế thêm bồi thường. Hai cánh tay sơn thực ra vốn cũng không lớn, nếu như chỉ là mấy cái xưởng ngược lại là không có gì quan trọng. Mặc dù có ô nhiễm, nhưng là nếu như khống chế xong bài phóng, vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ tăng thêm 50 phủ binh, Đỗ Cấu huấn luyện bộ đội đặc chủng, sợ rằng tiếp theo đoạn thời gian này, hai cánh tay sơn muốn náo loạn. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu nhìn Tam Đao, nói: "Tam Đao, mặc dù nơi này là ta Đỗ gia đất phong, nhưng là ta độc nhất cũng không phải là không nói phải trái nhân. Đầu tiên, ta có thể ngoài sáng nói cho ngươi biết, này hai cánh tay sơn, từ nay về sau, ta sẽ phong tỏa, ngươi." Tam Đao lừa tính khí quét một chút liền lên tới, xoay cổ tay một cái, đao liền muốn nâng lên, nhưng nhìn đến Trung Kinh cùng Tịch Quân mãi phệ nhân ánh mắt, quả quyết túng, chỉ là, hắn nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu như cũ bốc lửa. Đỗ Cấu cười cười, "Hãy nghe ta nói hết, này hai cánh tay sơn đối với các ngươi mà nói, chỉ là một chút giá vị, có lẽ còn có còn lại bảo bối, nhưng là so sánh như vậy tiểu sơn mạch, cũng sẽ không có thứ tốt gì. Ta lấy rồi hai người các ngươi cánh tay sơn, có thể cho các ngươi mấy cái bảo đảm. Thứ nhất, chờ ta xưởng sau khi xây xong, có thể thuê ông trang thôn dân, theo tháng cho tiền tháng. Thứ hai, ta có thể cho các ngươi chỉ ra một cái chí phú con đường. Dĩ nhiên, ta chỉ là cho biện pháp, có thể hay không làm giàu, vẫn là phải xem các ngươi." Đỗ Cấu không có nói trực tiếp đưa tiền. Trên thực tế, toàn bộ Đỗ gia trang cũng sẽ không đến tam bách hộ. 2000 thôn dân, cho dù hắn hứa nặc mỗi tháng bồi thường mỗi gia mấy sâu tiền đối với hắn mà nói cũng chỉ là cừu nghiêu nhất mao, nhưng là một nắm gạo ân, một đấu gạo thù. Điểm đạo lý này hắn vẫn biết, suy nghĩ một chút kiếp trước áo khoác ngoài ca, hắn quả quyết buông tha người hiền lành cách làm. Hắn có thể tổ chức thôn dân tự bản thân làm giàu, đây coi như là công đức, nhưng là trực tiếp đưa tiền, đó chính là tụ thù. Tam Đao không có Đỗ Cấu phức tạp tâm tư, chỉ là nghe Đỗ Cấu lời nói sau này, cũng là từ từ để tay xuống bên trong đao. Thực ra hắn nói với Đỗ Cấu cái gì làm giàu căn bản cũng không tin. Vật này, gần như từng cái quan huyện cũng sẽ nói, nhưng là không có một nói chắc chắn. Nói thật, Lam Điền chỗ này, tự xưa nay vô số quan huyện, chỉ cần có một cái nói chắc chắn, Lam Điền cũng không phải đến bây giờ còn là huyện thành. Tam Đao chỉ hy vọng Đỗ Cấu nói cái gì thuê thôn dân một chuyện có thể nói lời giữ lời. Bất kể như thế nào, đây cũng là một con đường sống. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là hắn không đánh lại Trung Kình cùng Tịch Quân mãi. Nếu không, hắn nhất định sẽ để cho Đỗ Cấu biết trong núi Hán Tử là vuốt râu hùm lớn lên. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói. Người yên tâm, đều là ta thôn dân. Ta khẳng định không thể để cho các ngươi thua thiệt. Bây giờ, trước dẫn chúng ta đi một lần Hai Cánh Tay Sơn đi. Đỗ Cấu trước cho là Hai Cánh Tay Sơn chỉ là một tiểu sơn, căn bản không yêu cầu hướng đạo. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy, bất kỳ địa phương nào cũng không thể coi thường. Giống như này Hai Cánh Tay Sơn, nhìn như rất đơn giản, kỳ thực bên trong phong phú vượt xa hắn tưởng tượng. Ước chừng đi dạo hơn 2 canh giờ. Đây là mọi người bước chân đều bất mãn duyên cớ. Đỗ Cấu ước chừng thấy được mười mấy nơi địa phương tốt. Tốt nhất, hắn lựa chọn tối tốt mấy nơi. Đầu tiên đó là mới bắt đầu gặp phải sơn cốc kia. Cái hướng kia đến gần Trường An Thành. Nếu như từ Trường An vào Hai Cánh Tay Sơn, nhất định đi qua nơi đó. Cho nên, cái kia mặc dù vị trí rất tốt, cũng không bí mật, Đỗ Cấu định đem công bộ nhân an bài ở nơi nào. Sau đó ở Hai Cánh Tay Sơn hữu bên sơn, giống vậy có một nơi không thua gì với bên trái sơn sơn cốc địa phương. Cái sơn cốc này chẳng những bị núi non vờn quanh, Đỗ Cấu còn phát hiện một cái thiên nhiên cạnh đại sơn động. Trải qua nói bậy khảo sát, cái sơn động kia chỗ sơn thể không phải là một loại cấu tạo và tính chất của đất đai. Phi thường cứng rắn, khiến cho sơn động dị thường vững chắc, coi như không thêm cố cũng không thành vấn đề. Nếu như đi ngang qua một ít gia cố, vậy cho dù đất rung núi chuyển cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vì vậy Đỗ Cấu không chút do dự đem nơi đây giao cho nói bậy. Sau này, nơi này đúng là Đỗ Cấu hiện ở phát minh mới trụ sở bí mật. Ngoại trừ hai địa phương này, Đỗ Cấu ở Hai Cánh Tay Sơn Hai Cánh Tay chỗ giáp giới đỉnh núi. Cũng chính là Đỗ Trạch bên trái thượng phương sơn đỉnh nơi. Phát hiện một mảnh đất trống. Đây là đang đỉnh núi lõm đi ra một mảnh đất trống. Nơi này chẳng những an toàn rộng rãi, hơn nữa đi phía trước mấy trăm mét thì có một cái lối nhỏ nối thẳng dưới núi. Hơn nữa đứng ở chỗ này, liền có thể sơ lược nhìn đến phía dưới Đỗ Trạch cùng Đỗ Gia thôn đại khái tình huống. Nếu như có thể thấy một mấy khán đài, kia liền có thể đối toàn thôn áp dụng thực thì theo dõi. Bảo đảm thôn an toàn, nơi này là trại lính tốt mà nhất phương. Cuối cùng chính là ở Hai Cánh Tay phía sau núi mặt sâu bên trong. Ở toàn bộ Hai Cánh Tay dãy núi trung gian vị trí. Chọn một mảnh đất trống. Nơi này bốn phía xung quanh đều có đại sơn. Đi phía trước đi suốt chính là trại lính. Địa phương cũng rất rộng. Là làm trại huấn luyện bất nhị chi tuyển. Đến đây, mấy chỗ địa phương toàn bộ chọn xong. Đỗ Cấu không dám nghỉ ngơi. Mang người trực tiếp theo trại lính trở lại Đỗ Trạch. Đỗ Trạch, Đỗ Cấu sân nhỏ. Đỗ Cấu triệu tập Mã Chu, Tịch Quân mãi, nói bậy, Tiểu Thất, công bộ công tượng dẫn đầu cùng Hoàng chủ sự đồng thời nghị sự. Hoàng chủ sự, ta cần tiền sự tình Tiểu Thất đều cùng ngươi nói chứ. Nói, Hoàng chủ sự luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng, Tiểu Công gia. Là không phải hạ quan lắm mồm, nếu như ngài muốn dùng tiền, trực tiếp từ hạ quan này lấy là được. Kia còn cần đánh cái gì giấy nợ? Ha ha, một con ngựa thì một con ngựa. Ta dùng tiền này tất lại không phải là vì tạo giấy. Hay lại là phân rõ một ít tốt. Hoàng chủ sự nghe một chút. Không có ở đây khuyên. Tâm lý nhưng là than thở. Này Tiểu Công gia tuổi không lớn lắm. Làm việc lại giọt nước không lọt. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, hắn thậm chí cảm giác ở chỗ này căn bản cũng không có ý nghĩa, bất quá. Tiểu Công gia, ngài cũng biết, hạ quan trên người không có tiền, chỉ có thể dùng công bộ danh nghĩa tiêu tiền. Không sao, đến lúc đó ta cần gì ngươi trực tiếp đi công bộ sổ sách. Còn có đơn độc ghi lại ở sách là được. Như thế tốt lắm, hạ quan không nghi vấn. Ân, giải quyết Hoàng Bính, Đỗ Cấu liền có thể đao to búa lớn rồi. Sau đó, Đỗ Cấu cùng mấy người bắt đầu tổng kết cần muốn cái gì cũng có cái gì. Cái trại lính, xây sân huấn luyện, cái xưởng, cái công tượng trai bỏ. Đỗ Trạch yêu cầu sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, đủ lương thực rau cải rượu trái cây, cùng với tạo giấy các loại yêu cầu tài liệu các loại các loại. Mấy người ước chừng thương nghị một cái nửa canh giờ, mới tính có một bước đầu danh sách. Nhìn sơ một chút, Quang mua những thứ này, liền cần mấy ngàn sâu. Nhìn danh sách, Hoàng Bính con người đều nhanh chừng ra ngoài. Như thế tiêu tiền tốc độ, hắn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng là hắn cũng không nói gì. Ngược lại cũng là không phải hoa hắn tiền, hắn chỉ phải bảo đảm không nhớ lầm sổ sách là được. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.